Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, phản kích. Mao Vũ Hào trợn mắt hốc mồm, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày? Giống như, chính mình bắt được 10 đạo băng cực quang thời gian, cũng không thể so với cái này thiếu đi mấy ngày a. Có thể Thạch Hạo đâu? Hắn bắt được bao nhiêu? Hơn 130 đạo. Trời ạ, ngươi làm như thế nào? Thạch huynh đệ, ngươi cũng quá nghiêu bức a. Mao Vũ Hào tràn đầy kính nể, đồng dạng pháp khí mà lại cảnh giới của hắn còn chiếm ưu. Kết quả đây, bị Thạch Hạo bỏ rơi 10 đầu đường phố. Chênh lệch này, chậc chậc, mặc hắn lại tự phụ cũng đến cam tâm bái phục. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng. Hắn lưu lại 10 đạo, sau đó lấy đi còn lại tất cả băng cực quang, nếu 10 đạo liền có thể tu thành băng cực thần quang, mà lại nhiều cũng không thể tăng lên uy lực, hắn chính là cho thêm Mao Vũ Hào lưu mấy đạo cũng không có ý nghĩa. Còn lại băng cực quang, hắn sẽ thập hợp đưa một cái ông nam tình một đạo, lại thập hợp đưa một cái tử kim thử một đạo, còn lại hắn thì là toàn bộ dung hợp, nhìn xem về sau có thể hay không đến dòm vị kia tiên vương đạo một tia. Mao Vũ Hào làm người hào phóng, cho nên đối mặt dạng này quà tặng, hắn cũng là trực tiếp thu xuống tới. Dù sao phần nhân tình này ghi tạc trong lòng, ngày sau luôn có hồi báo thời điểm, người có thể hấp dẫn thần quang thú sao? Thạch Hạo đột nhiên hỏi, thế nhưng là có thể... Bất quá, ngươi hỏi cái này làm gì? Mao Vũ Hào hỏi lại. Thạch Hạo cười một tiếng. Ngươi không muốn báo thù sao? Muốn a? Mao Vũ Hào lập tức nói. Có thể đây là phàm giới. Hắn có được lớn hơn nữa bối cảnh đều không sử dụng ra được kình đến. Chẳng lẽ giết một cái tiếp thiên lộ còn muốn mời tiên người hạ giới? Nói ra... Hắn cái này Thiết Vương cung cung chủ Thế Tôn về sau còn có mặt mũi hành tẩu thiên hạ sao? Muốn báo thù liền nghe ta. Thạch Hạo nói ra, được, Mao Vũ Hào không chút do dự gật đầu. Thế mà cũng không hỏi Thạch Hạo cụ thể thao tác là cái gì. Huynh đệ, tâm của ngươi cũng thật sự là đủ lớn. Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào cùng một chỗ hành động. Đi trước tìm kiếm tên kia tiếp thiên lộ cường giả. Đây cũng là không khó. Bởi vì Mao Vũ Hào một mực tại bị đối phương truy sát. Song phương cách khoảng cách không xa. Rất nhanh, tên kia tiếp thiên lộ cường giả thân ảnh liền xuất hiện. Nhìn qua ước chừng 50 tuổi. Dáng người trung đẳng, không xấu cũng không tuấn. Nhìn qua hết sức bình thường. Bất quá. Khi hắn khí thế bộc phát đằng sau, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Bá khí khinh người, Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào liền vội vàng xoay người liền chạy. Cái kia tiếp thiên lộ cường giả sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này lại xuất hiện một người. Mao Vũ Hào có thể ở chỗ này hành tẩu tự nhiên, là bởi vì có Ngọc Tiên bố trí thủ đoạn, để hắn cùng quang thú như đồng loại. Sẽ không bị tổn thương. Mà hắn thì sao? Hắn nắm giữ một môn siêu cao liễm tức thuật. Có thể cho khí tức của mình hoàn toàn biến mất. Tương đương với ở trước mặt quang thú ẩn hình. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là bằng cái gì đâu? Nhưng là, bất kể như thế nào. Hắn nhất định phải đem hai người này diệt khẩu. Đoạt một vị tiên nhân hậu đại. Cái này há lại đùa giỡn. Không sợ bị trả đũa. Bất quá, chỉ cần đem người diệt khẩu, chẳng phải không quan trọng, ai biết là hắn làm, mà lại, nói không chừng hắn còn có thể lần nữa mấy môn tiên thuật đâu. Bởi vậy, cái kia tiếp thiên lộ cường giả không chút do dự đuổi theo. Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào chạy trối chết, có thể thực lực sai biệt quá lớn, tên kia tiếp thiên lộ cường giả ngay tại cấp tốc tiếp cận. Thần quang thú đâu, Mao Vũ Hào đều gấp, cái này không muốn gặp bọn chúng thời điểm, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng mà bốc lên đến. có thể cần bọn chúng thời điểm, bọn chúng lại là không thấy. Đúng, hắn còn không biết Thạch Hạo tại sao muốn hắn đi tìm thần quang thú. Hiện tại hẳn là không kịp hỏi đi, đành phải tin tưởng Thạch Hạo. Trên đường đi, Mao Vũ Hào liên tiếp thay Thạch Hạo cản thương. Trên người hắn có Ngọc Tiên ban tặng bảo vật, đủ để ngăn lại chí mạng công kích. Nhưng hắn tổ ra ra vì rèn luyện hắn, nhưng không có cho món bảo vật này giao phó đánh trả công năng. Bằng không mà nói, tiên cấp bảo vật phát huy, không biết có thể đem tiếp thiên lộ giết chết bao nhiêu hồi. Trên thực tế, Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào đều là không sợ truy sát. Một cái có tiên cư, một cái khác lại có Ngọc Tiên ban tặng phòng thân bảo vật. Đương nhiên, phòng ngự bảo vật cuối cùng cũng có hao hết năng lượng thời điểm. Đến lúc đó Mao Vũ Hào liền muốn thảm rồi. Đây cũng là cái kia tiếp thiên lộ cường giả khăng khăng muốn truy sát nguyên nhân một trong. Bởi vì hắn rốt cuộc có thể lấy giết được người, lại chạy một trận đằng sau. Mao Vũ Hào lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần quang thú, phía trước xuất hiện một đầu quang thú, cũng tại phát hiện Thạch Hạo hai người đằng sau, cấp tốc hướng về phương hướng của bọn hắn xông tập tới. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Mao Vũ Hào hỏi, đương nhiên là lợi dụng thần quang thú giết tên kia. Thạch Hạo cười nói, Mao Vũ Hào nghe chút, lập tức sắc mặt biến thành màu đen. Móa, tên kia có được một môn bí thuật, có thể cho quang thú coi nhẹ hắn tồn tại. Thạch huynh đệ, ngươi làm sao không đem kế hoạch sớm một chút nói ra? Không phải vậy ta liền có thể ngăn cản ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, không sao cả. Trong lúc nói chuyện, quang thú đã tập đi qua. Thạch Hạo thì là cầm tử kim thử là cục gạch, một kích đập vào quang thú trên thân. Bành, quang thú liền hướng về phía sau cái kia tiếp thiên lộ cường giả đụng tới. Cái kia tiếp thiên lộ cường giả vội vàng thân hình lóe lên. Hắn cũng không dám bị cái đồ chơi này đụng vào. Dù là quang thú là bị động đụng tới, có thể chỉ cần bị nó đụng vào, y nguyên sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Sau đó, hắn lập tức che giấu khí tức. Kể từ đó, quang thú liền sẽ xem hắn là không có gì, sẽ cùng hắn liên thủ truy sát Thạch Hạo cùng Mao Vũ Hào. Đương nhiên, hắn cũng không biết Mao Vũ Hào cùng quang thú cũng là một đám. Quang thú sẽ chỉ truy sát Thạch Hạo thôi, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên thân hình dừng lại, nhức đầu đến lợi hại, giống như bị sinh sinh khoét đi một khối. Liễm tức thuật lập tức đình chỉ vận chuyển, tình huống như thế nào? Sau đó hắn nhìn thấy, Thạch Hạo trong tay dương động lấy một cây roi, đồng, đối phương vung lên, hắn liền lập tức đầu đau xót. Thân hình lại bỗng nhiên, hắn hiểu được, đây là Thạch Hạo trong tay roi tạo thành. Hắn hét lớn một tiếng, liền muốn tiến lên, đem Thạch Hạo roi trong tay túm lấy. Nhưng vào lúc này, phốp, hắn chính là một ngụm máu phun tới, chỉ gặp một chùm sáng từ trong cơ thể của hắn xông ra, hóa thành là một con yêu thú bộ dáng. Không tốt, hắn gián đoạn liễm tức thuật. Lại khoảng cách quang thú gần nhất, thành đối phương thứ nhất mục tiêu công kích. Hắn vội vàng muốn một lần nữa vận chuyển liễm tức thuật. Cái này quang thú không có thực thể, lại có thể tại xuyên thấu nhân thể lúc tạo thành thương tổn cực lớn. Ngay cả trúc thiên thê đều sẽ bị sống sờ sờ giết chết. Hắn liền càng thêm không có khả năng địch nổi. Nhưng mà, Thạch Hạo chính là một roi quất tới, để hắn liễm tức thuật lập tức gián đoạn. Phốp, quang thú lại tập từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà qua, để hắn lần nữa phun máu tươi tung tóe. Liền hai lần mà thôi, liền để hắn thụ thương nghiêm trọng. Phốp phốp phốp, vài chục lần đằng sau, cái kia tiếp thiên lộ cường giả đã là lung lay sắp đổ. Nếu như đối thủ chỉ có Thạch Hạo mà nói, vậy hắn nhiều lắm là chính là bị đả thần tiên rút đến mấy lần, liền có thể vọt tới Thạch Hạo trước người. đem đối phương trấn sát, chỉ là đại tế thiên mà thôi. Mà nếu như đối thủ lại chỉ có quang thú mà nói, vậy hắn vận chuyển liễm tức thuật cũng là thí sự không có. Có thể mấu chốt là hai tên địch nhân này đồng thời tồn tại, đồng thời còn tại hợp tác, vậy liền chí mạng. Cái kia tiếp thiên lộ cường giả không còn dám chiến, liền vội vàng xoay người liền chạy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.